Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Trực của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 357 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 357 của bộ truyện này. Cửu Nhang trầm tư. Pháp Vô Tôn, cái tên này nghe giống như tên thật, lại giống như tên giả. Nhưng từ trong lời kể của Sở Thân có thể xác định một chuyện. Người này không phải là pháp tu mà là một binh tu ngụy trang thành pháp tu. Cho nên hắn mới có thể vào thời điểm đối mặt với số lượng kẻ địch nhiều hơn lấy ra bản lĩnh thật sự. Nếu như Sở Thân không thêm mắm dặm muối, vậy người này đúng là một nhân tài ghê gớm. Cho dù là Cửu Nhang thấy nhiều nhân tài khắp nơi cũng không khỏi động tâm. Nhưng điều khiến Cửu Nhang để ý nhất không phải là thực lực người này bày ra không tầm thường, mà là một chuyện khác. Bảo vật trên tay người này có thể khiến khí cơ của ba người các ngươi kết thành trận thế hay sao? Đúng vậy, bảo vật kia có chút lợi hại. Nói một chút bảo vật kia cụ thể là dạng gì? Sở Thân bị thực lực cá nhân của Pháp Vô Tôn thuyết phục, trong đầu chỉ nghĩ ngay sau này nhất định phải trở thành người như Pháp Vô Tôn. Nhưng Cửu Nhang lại có thể nhìn thấy nhiều hơn. Lịch duyệt khác nhau, đứng ở độ cao khác nhau, góc độ đối đãi sự vật tự nhiên cũng khác nhau. Sở Thân nghĩ một hồi rồi mở miệng nói. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một trận bàn tầm thường. Bên ngoài tùy ý có thể thấy được, nhưng mà uy năng ngược lại cực kỳ huyền diệu nha. Ba người chúng ta kết trận lúc này mới giết những người kia không hề có lực hoàn thủ. Đúng rồi, hắn nói bảo vật kia gọi là trận bàn đồng khí liên chi. Đồng khí liên chi? Cửu Nhang lâm vào trầm tư, một lúc sau mới truyền tin tới. Liên lạc với hắn, hỏi xem hắn có bán trận bàn kia không? Nếu hắn đồng ý bán, dù có giá bao nhiêu cũng phải mua. Sở Thân hơi ngạc nhiên. Mẫu thân, mặc dù thứ kia có chút huyền diệu, nhưng hình như phạm vi phóng xạ uy năng là có hạn. Nhiều lắm chỉ có thể cung cấp cho 4-5 người kết thành trận thế. Cho dù có chút giá trị, cũng không đáng dùng nhiều tiền để mà mua chứ. Cửu Nhang chân thành nói. Người còn trẻ, rất nhiều thứ chưa từng tiếp xúc, cho nên không có hiểu đâu. Nếu như thứ kia thật sự chỉ là một món bảo vật có uy năng huyền diệu thì thôi đi. Nhưng đã là trận bàn, vậy nói rõ trong đó có linh văn huyền diệu đang phát huy tác dụng. Linh văn kia rất có khả năng chính là đồng khí liên chi mà hắn nói. Linh văn này ta chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa bao giờ thấy qua. Nếu có thể đạt được trận bàn kia, phá giải nó, phá giải cấu tạo linh văn bên trong. Sở Thân lập tức kịp phản ứng. Vậy thì chúng ta có thể tổ chức nhân thủ luyện chế trận bàn đồng khí liên chi. Cửu Nhang nói. Nếu thật sự có thể luyện chế ra lượng lớn vật này, vậy sẽ tạo thành một sự trùng kích cực kỳ lớn đối với hệ thống tu hành hiện nay. Cho nên, giá trị của bảo vật này cực lớn hơn tưởng tượng của ngươi nhiều. Ta biết rồi, ta sẽ liên hệ với hắn. Nương, người thật là lợi hại. Sở Thân ngoài tán thưởng còn không quên nịnh nọt. Cửu Nhang không để ý lời nói của hắn mà nói tiếp. Lần này, nếu ngươi có thể lấy công chuộc tội, ta sẽ không so đo lời nói vô liêm sỉ của ngươi vừa rồi. Nếu không được, vậy ngươi cứ chờ bị giam 20 năm đi. Trong đại điện số 1513, Sở Thân nhăn mặt như quả mướp đắng. Băn khoăn một hồi, hắn tìm được ân ký của Pháp Vô Tôn trong âm phù rồi truyền tin. Đại lão có rảnh hay không? Không có lời hồi đáp. Đại lão, ta có một số việc muốn nói chuyện với ngươi, là chuyện tốt bằng trời. Vẫn không có lời hồi đáp. Đại lão à, Xin người thương xót cứu mạng ta, tiểu đệ ta không cách nào sống nổi rồi. Liên tiếp gửi mấy đạo tin tức mà không có lời hồi đáp. Có lẽ Pháp Vô Tôn đang bận chuyện gì, không có thời gian điều tra âm phù. Đợi gần nửa ngày, lúc truyền tin, Sở Thân có chút há hốc mồm, bởi vì đã không truyền ra ngoài được. Điều này chắc chắn cho thấy Pháp Vô Tôn đã thông qua cánh cửa tiến vào sân bãi tranh phong nào rồi. Vào giờ phút này, Lục Diệp đang tham gia một trận tranh đấu lôi đài. Tin tức Sở Thân truyền cho hắn, hắn tự nhiên là thấy. Mơ hồ cũng có thể biết rõ gia hỏa này tìm mình là chuyện gì. Duy nhất có chút không rõ, chính là gia hỏa này làm sao một bộ dáng đau khổ, thời gian không cách nào qua. Kế hoạch trong lòng tiến hành rất thuận lợi, nhưng còn cần càng nhiều thời gian để vận hành lên men. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Một hơi ăn thành mập mạp. Nhưng muốn vận hành lên men còn cần cơ hội. Cơ hội đối kháng với mấy đội ngũ trước. Như hắn lúc này đơn thương độc mã tranh đấu là không được. Tu hành trong tinh không, Linh Ngọc là mấu chốt. Có Linh Ngọc tất cả đều dễ làm. Không có Linh Ngọc thì nửa bước khó đi. Cùng một đạo lý với phàm nhân có tiền và không có tiền. Nhưng hết lần này tới lần khác, thứ hắn thiếu lại là Linh Ngọc. Trước kia có thể thả câu, hắn còn có thể dựa vào bạch linh giá trị cao để thỏa mãn nhu cầu tu hành. Hơn nữa hiệu suất tu hành của bản thân thâm nhập vào trong vạn tượng hải vượt xa phương thức tu hành bình thường. Đoạn thời gian thả câu cùng phát khắc là thời gian tu vi hắn tăng trưởng nhanh chóng nhất. Nhưng mà Ngư Tịch Kỳ bỗng nhiên giáng lâm, con đường phát tài bị chặt đứt. Việc đi lên Chiêu Lai đảo cũng không thực tế. Lần duy nhất trải qua còn bị Chu Nguyên lừa đi đến một chỗ hoang tinh. Nếu không gặp phải Mã Bân mà là Nhật Chiếu Cảnh lòng mang ý xấu với hắn, mộ phần sớm đã cỏ cao ba trượng rồi. Cho nên từ đó về sau, Lục Diệp vẫn luôn tìm kiếm con đường kiếm tiền thích hợp. Sau khi thôi diễn ra Thánh Thủ Linh Văn, hắn lựa chọn đồng khí liên chi, một mặt là cân nhắc cho Cửu Châu, một phương diện khác là muốn mượn chuyện này vơ vét của cải cho bản thân. Coi như đồng khí liên chi linh văn đã được hắn thuận lợi thôi diễn ra, luyện chế trận bàn mới cũng đơn giản tới cực điểm. Lục Diệp có thể ý thức được, một khi đồ chơi này bị lộ ra ngoài, nhất định sẽ khiến thế lực khắp nơi tranh đoạt. Nhưng thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nếu thật sự tùy tiện ném trận bàn ra ngoài, sẽ chỉ mang đến cho hắn nguy hiểm cực lớn. Làm sao để đẩy nó ra ngoài một cách an toàn? Làm sao để vừa vơ vét của cải, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân? Đây đều là vấn đề hắn cần phải suy nghĩ. Hắn đã từng nghĩ tới, có nên cùng Vạn Tượng Thương Hội đặt thành quan hệ hợp tác hay không? Do chính mình luyện chế, giao cho Vạn Tượng Thương Hội bán, sau đó chi tiền. Hắn có Thiên Diện và Nghĩ Uy Linh Văn, làm cho mình ngụy trang là không có vấn đề. Nhưng chung quy hắn chỉ là tinh túc cảnh, sau lưng Vạn Tượng Thương Hội lại có Nhật Chiếu Cảnh. Nếu thật sự bị Nhật Chiếu người ta để mắt, dù hắn có Thiên Diện và Nghĩ Uy Linh Văn cũng chưa chắc có thể che giấu được Nhật Chiếu, tới khi đó tình cảnh cũng không xong. Lục Diệp cũng sẽ không ký thác an toàn của mình vào lòng từ bi của người ta. Đến khi tinh túc điện bỗng xuất hiện để cho hắn thấy được cơ hội tốt, cho nên khi tiến vào tinh túc điện lưu danh, quả quyết đặt cho mình một cái tên giả, hơn nữa thay đổi dung mạo và trang phục. Tới lúc này thời cơ đã có, chỉ cần lẳng lặng chờ cơ hội mà thôi. Trước đó cùng Sở Thân trải qua hình thức tranh phong chính là một cơ hội vô cùng tốt, cho nên hắn không chút do dự lấy ra trận bàn đồng khí liên chi, dẫn Sở Thân và Hạnh Vận Tinh đại sát tứ phương. Nếu không phải vì để trận bàn bộc lộ tướng mạo nhiều hơn, hắn hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Tuy rằng đơn thương độc mã làm việc vất vả một chút, nhưng chỉ cần gặp được địch nhân không có cấp độ như Vi Nhất Kiếm thì chưa hẳn đã không thành thể sự, nhiều lắm hao tốn một ít thời gian và tinh lực mà thôi. Trước mắt Sở Thân liên hệ với mình, rõ ràng đã ý thức được giá trị trận bàn rất lớn, nhưng Lục Diệp cũng không định bán nó đi vào lúc này, dù hắn đã thiết lập thêm khóa cấm chế cho trận bàn. Bởi vì giá trị của một khối trận bàn đơn thuần dù có lớn hơn nữa thì cũng là có hạn. Thứ Lục Diệp muốn bán không phải chỉ là một khối trận bàn, hắn muốn bán rất nhiều. Lục Diệp có thể dự cảm được đây không phải là một vụ mua bán lâu dài. Nếu không thể lâu dài, vậy thì tận khả năng trong thời gian ngắn nhất tập trung được nhiều tài phú nhất. Hơn nữa, nếu như chỉ bán một khối, tất nhiên sẽ đắc tội người mua. Bởi vì đồ chơi này cũng không phải là duy nhất, mà là có thể tùy tiện luyện chế. Người mua mua đi, nếu phát hiện trên tay người khác còn có, tất nhiên sẽ cho rằng mình bị lừa. Nếu bán ra rất nhiều để các thế lực lớn đều có thể mua, như vậy ai cũng sẽ không cảm thấy mình bị lừa. Đây coi như là một loại phương thức gánh vác nguy hiểm, có thể tận lực cam đoan tính an toàn của bản thân, giảm xuống ảnh hưởng của bản thân ở trên chuyện này. Về phần sau khi bán nhiều trận bàn như vậy ra ngoài, sẽ mang đến trùng kích như nào cho hệ thống tu hành hiện có, cũng không phải là chuyện Lục Diệp cần quan tâm. Từ xưa đến nay, giới tu hành qua nhiều năm như vậy, luôn có một ít sự vật mới mẻ xuất hiện, sẽ dẫn phát toàn bộ giới tu hành thay đổi. Nhưng giới tu hành là một quần thể đặc thù, là có tính thích ứng rất mạnh. Hệ thống hiện có lẽ sẽ bởi vậy xuất hiện một ít biến hóa, lại tuyệt sẽ không bị phá hủy. Mặc kệ như nào, đối với Lục Diệp mà nói, kiếm tiền mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều là phù vân. Mà muốn mau chóng đánh trận bàn nổi tiếng thì đương nhiên cần càng nhiều cơ hội bày ra. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, mỗi lần Lục Diệp tranh phong kết thúc đều luyện chế trận bàn một hồi. Thậm chí mỗi lần hắn đều ngưng luyện ra phân thân, còn phân thân và bản thể cùng ra trận. Trận bàn này hắn từ lúc ở thần hải cảnh, một ngày có thể luyện chế rất nhiều. Bây giờ tu vi đến tinh túc trung kỳ, hiệu suất so với trước cao hơn rất nhiều lần. Không bao lâu, dễ dàng chính là 100-200 khối trận bàn. Nhưng mà bước vào cánh cửa rồi, tiến vào sân bãi tranh phong, thì đại đa số trận chiến mà Lục Diệp gặp phải đều là hình thức đơn đả độc đấu trên lôi đài chiến. Chỉ có số rất ít mấy trận là liên thủ hợp tác với đồng bạn có số người khác nhau. Mỗi một lần gặp phải loại trường hợp này, Lục Diệp đều sẽ lập tức lấy trận bàn ra, giảng thuật diệu dụng trong đó cho đồng bạn tạm thời, để cho bọn họ cảm thụ uy năng của trận bàn, tự như một người bán hàng rong chào hàng. Đổi lại là tinh túc trung kỳ khác chưa chắc đã có quyền nói chuyện như vậy, bởi vì mỗi một lần tranh phong đều là có tinh túc hậu kỳ làm đồng đội, tu vi người ta cao hơn, đương nhiên là phải lấy người ta làm chủ. Nhưng mà cái tên Pháp Vô Tôn này cuối cùng vẫn trên tích trụ bảng xếp hạng còn rất cao, không phải người ta không coi trọng. Sau mấy lần ba lượt đánh ra trận bàn đồng khí liên chi, mặc dù đánh ra một chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ lưu truyền trong một phạm vi nhỏ, xa xa không đạt được mong muốn mà Lục Diệp mong. Lục Diệp không vội, hắn đang chờ một cơ hội tốt, bởi vì căn cứ vào tin lấy được trước đó, hắn có thể thể hiện ra một cơ hội tốt của trận bàn đồng khí liên chi. Nhưng cơ hội này có thể nắm chặt hay không còn phải xem vào vận khí. Thời gian trôi qua, các loại vận hành của hắn cũng không có đình chỉ, luôn tham dự tranh phong luyện chế trận bàn, tích góp số lượng. Trên tích trụ bảng xếp hạng của hắn sớm đã rơi xuống hơn 300. Không gì khác người ta xếp hạng cao, ngoài trừ khôi phục chữa thương đều là đang tranh phong. Còn hắn thì tốn hao rất nhiều thời gian trên việc luyện chế trận bàn. Điểm tích lũy đạt được tự nhiên chậm rãi bị người ta vượt qua. Nhưng cho dù là xếp hạng hơn 300 cũng vẫn là vị trí rất cao. Trong khoảng thời gian này không ngờ đã có không ít thế lực đang thăm hỏi hắn, nhiều lần chuyển lời cho hắn muốn mời chào. Lục Diệp đều cự tuyệt. Chuyện hắn muốn làm quá lớn nên lúc này bị người ta mời chào, dù đãi ngộ có tốt đến đâu cũng không đủ cho hắn động tâm. Sau khi chia tay Sở Thân một tháng, cơ hội Lục Diệp chờ cuối cùng cũng tới. Một ngày này, hắn mới từ trong một lần tranh phong trở về, thấy được rất nhiều người vây tụ trước tích trụ bảng. Hắn vốn cho rằng trên tích trụ bảng lại có biến hóa to lớn gì, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện cũng không phải như vậy. Bởi vì vị trí những người này tụ tập không phải là chính diện tích trụ bảng, mà là mặt sau của tích trụ bảng. Cho tới nay, bảng xếp hạng tích lũy đều chỉ hiện ra ở mặt trước, mặt sau trống rỗng không có gì. Bây giờ nhiều người tụ tập, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì rồi. Vừa nghĩ tới đây, Lục Diệp đã mơ hồ suy đoán. Chờ hắn đi tới mặt sau của tích trụ bảng, nhìn lên, quả nhiên phát hiện giống như mình phỏng đoán. Mặt sau xuất hiện năm chữ to: Vạn Nhân Loạn Chiến Hội. Cái gọi là Vạn Nhân Loạn Chiến Hội cũng được coi là một loại hình thức tranh phong trong Tinh Túc Điện, nhưng lại không quá giống với những gì Lục Diệp đã gặp khi trước. Số người tham gia loại hình thức này rất đông, ít nhất cũng có vài người, nhiều không giới hạn. Nghe nói trong lịch sử, một lần nhân số nhiều nhất cao tới 5 vạn nhân chúng. 5 vạn người, hơn nữa tất cả đều là tinh túc. Cảnh tượng đó thật sự là quần ma loạn vũ, hỗn loạn không chịu nổi, tỷ lệ thương vong cũng cực cao. Trên cơ bản, mỗi một lần tinh túc điện mở ra đều sẽ có ít nhất 1 vạn người tham gia vào loạn chiến hội. Về phần là lúc nào mở ra, thời gian cũng không cố định. Tu sĩ tham gia tinh túc điện tranh phong là không có quá nhiều tự chủ quyền. Thông qua môn hộ rồi tiến vào vùng đất tranh phong, gặp được cái gì là cái đó, chỉ có một chút quyền tự chủ. Còn vạn nhân loạn chiến hội thì khác. Bởi vì tu sĩ muốn tham dự việc này trước tiên cần báo danh. Tinh túc điện chọn trúng người mới có tư cách tiến vào trong đó, nếu chọn không trúng đó tuyệt đối là không vào được. Vạn nhân loạn chiến hội không có quy tắc, những thứ này đều là các tu sĩ các đời tham gia loạn chiến hội lục lọi ra. Giờ khắc này có rất nhiều tu sĩ lưu lại khí tức ấn ký ở mặt sau của tích trụ bảng, đây chính là giai đoạn báo danh. Lục Diệp tìm một cơ hội cũng lưu lại dấu ấn khí tức, về phần có thể được chọn hay không, hắn không cách nào cam đoan. Mỗi một lần vạn nhân loạn chiến hội, số người báo danh tham gia đều rất nhiều, ít nhất cũng có mấy chục vạn người. Từ đó ít nhất tuyển chọn ra vạn người, nhiều nhất 5 vạn, tỷ lệ không lớn. Không tiếp tục tham dự tranh phong mà lại đi đến một chỗ ngoặt, bày ra trận pháp luyện chế trận bàn, rồi lặng lặng chờ. Bởi vì hiệu suất của vạn nhân loạn chiến hội rất cao, giai đoạn báo danh chỉ kéo dài một ngày. Một ngày sau sẽ ra kết quả, sau đó lại cho các tu sĩ nửa ngày thời gian chuẩn bị, rồi mới thật sự mở ra. Một ngày sau, danh ngạch vạn nhân loạn chiến hội đã có. Lục Diệp hơi thất vọng, hắn không được chọn. Không được chọn thì không thể tham gia. Không thể tham gia thì không có cơ hội bày ra trận bàn trên sân khấu lớn. Hắn chờ lâu như vậy mới có cơ hội tốt, hơn nữa sau lần này còn chưa chắc sẽ có cơ hội tốt như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra âm phù đưa một đạo tin. Trúng hay không? Âm phù nhanh chóng có hồi đáp. Đại lão, cuối cùng ngươi cũng chịu để ý đến ta. Ta cũng không có đắc tội với ngươi mà. Làm sao không để ý tới người khác chứ? Bớt nói nhảm đi. Sở Thân vội vàng đáp. Trúng rồi, đại lão cũng tham gia sao? Tới khi đó chúng ta liên thủ nha, đại sát tứ phương. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn máy vòm rồi truyền tin nói. Tới đại điện số 485. Lập tức tới ngay. Một lát sau, Lục Diệp ngồi ngay ngắn trong trận pháp nhìn xung quanh. Sau đó hắn mở trận pháp ra, vẫy tay với Sở Thân. Sở Thân hấp tấp chạy đến, trên mặt nở nụ cười. Đại lão, một tháng không gặp, rất là nhớ mong. Lục Diệp nhìn qua biểu lộ bình tĩnh. Ta muốn tư cách tham dự của ngươi. Tư cách tham gia vạn nhân loạn chiến hội là có thể chuyển nhượng, luôn có một ít tu sĩ được chọn. Bởi vì nguyên nhân như vậy không thể thành công, cho nên chỉ cần tu sĩ nguyện ý, tư cách này có thể chuyển nhượng ra ngoài. Tới khi đó chỉ cần để tinh túc điện chứng kiến là được. Nụ cười trên mặt Sở Thân lập tức cứng ngắc, có chút nhăn nhó. Đại lão, chuyện này không có được đâu. Hắn cũng dựa vào vận khí mới được chọn, hơn nữa đối với Sở Thân mà nói, hắn không quá nguyện ý bỏ qua loại tràng diện lớn này, cho nên dù có cầu xin Lục Diệp cũng không quá muốn đáp ứng chuyện này. Vậy thì ngươi giúp ta tìm một danh ngạch đi. Lục Diệp đã sớm chuẩn bị. Hắn không quen biết nhiều người ở đây, nhưng Sở Thân thì khác. Tiểu công tử của Sa Linh Giới, con trai bảo bối của cường giả Nhật Chiếu, muốn tìm một danh ngạch sẽ đơn giản hơn hắn. Ta sẽ cố hết sức, nhưng mà loại chuyện này ta không dám cam đoan. Sở Thân còn chưa dứt lời, đã thấy trên tay Lục Diệp nhiều ra một khối trận bàn. Trong mắt lập tức trợn trắng. Trải qua lão nương giảng giải, sao có thể không nhận ra giá trị của vật này. Trong thời gian một tháng này, lão nương vẫn luôn thử liên hệ với Lục Diệp, cũng là vì khối trận bàn này. Sau khi truyền thành công, cái này ta tặng ngươi. Sở Thân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vỗ ngực. Được rồi, việc này để cho ta. Lục Diệp gật đầu, như cái nhìn chăm chú không rời của Sở Thân, hắn thu lại trận bàn. Việc này không nên chậm trễ, Sở Thân lập tức lấy ra âm phù, bắt đầu truyền tin ra ngoài, hiển nhiên là tìm Cửu Nhan hỗ trợ mình. Việc gọi người khác nhường ra tư cách tham gia này, hắn ra mặt không có tiện, Cửu Nhan lên tiếng mới là hữu hiệu nhất. Sở Thân bên này bận rộn, Lục Diệp bên kia đã đi tới đại điện số 88. Hắn muốn mua một thanh trường đao. Đủ loại cảnh tượng trải qua trước đó, dùng bàn sơn đao còn không có quan hệ gì. Trên đời này binh tu có rất nhiều, binh tu dùng đao cũng là một bó lớn. Tạo hình bàn sơn đao không cổ quái xem như tạo hình rất bình thường, cho nên dù cầm bàn sơn đao tranh đấu với người khác cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần không bị người ta lưu ảnh là được. Nhưng loạn chiến hội tham gia thì khác. Đến lúc đó tinh túc điện bên này sẽ bày ra cảnh tượng loạn chiến hội. Nói cách khác, tu sĩ ở lại các nơi của đại điện có thể tùy ý đắm chìm tâm thần, xem các loại tình huống của loạn chiến hội. Dưới sự chú ý của trăm vạn người, hắn cũng không muốn bại lộ bất kỳ thứ gì liên quan tới bản thân. Tìm một thanh trường đao để thay thế có vẻ cực kỳ trọng yếu. Dù là bởi vậy sẽ ảnh hưởng đến thực lực bản thân phát huy, nhưng mà không sao. Lục Diệp đang ở bên trong đại điện số 88, tìm kiếm các quầy hàng trước mặt mình. Không tốn quá nhiều thời gian đã tìm được một trường đao thích hợp. Tạo hình không kém bàn sơn đao bao nhiêu, đây cũng là điều tất yếu. Bởi vì nếu tạo hình khác biệt, vậy sẽ ảnh hưởng lớn tới thực lực của hắn. Về trọng lượng thì nhẹ hơn bàn sơn đao một chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc trước khi Lục Diệp cải tạo bàn sơn đao, hắn đã cố ý tăng thêm một chút tài liệu đề trọng ở bên trong. Nhìn tổng thể thanh trường đao tên là Xích Long này, nó coi như phù hợp với yêu cầu của Lục Diệp. Hơn nữa cả thanh đao đều hiện ra hào quang màu đỏ máu trông vô cùng bắt mắt. Phẩm chất cũng không tồi, được cho là linh bảo cực phẩm. Mặc cả với chủ quán một phen tốn gần 7.000 linh ngọc để mà mua. Giá tiền này xem như tương đối đắt, bởi vì linh bảo bình thường cũng chỉ 2-3.000 linh ngọc, tốt một chút cũng chỉ hơn 5.000. 7.000 chắc chắn là hơi đắt, đây cũng là bởi vì phẩm chất của nó không tầm thường, đồng dạng cũng là bởi vì nguyên nhân được bán ở tinh túc điện. Lục Diệp đoán nếu quả thật hắn mua linh bảo như vậy ở vạn tượng thương hội, 5-6.000 linh ngọc là được rồi. Nhưng vì chuyện sắp phải làm, giờ phút này cũng không phải là thời điểm so đo những thứ vụn vặt. Bên này hắn mua Xích Long đao, Sở Thân bên kia cũng đã đưa tin tới, báo cho Lục Diệp biết tất cả đã thỏa đáng, chỉ chờ loạn chiến hội mở ra. Hiệu suất vẫn là rất cao, ngẫm lại cũng đúng thôi. Hắn một tháng này đều đang thử nghiệm liên hệ chính mình, vì chính là trận bàn kia. Bây giờ được một khối miễn phí, đương nhiên phải tận tâm tận lực mà làm. Chờ đến khi Lục Diệp quay trở về đại điện số 485 ban đầu, hắn đã nhìn thấy một thanh niên đứng bên cạnh Sở Thân. Chắc chắn người này có tư cách tiến vào loạn chiến hội, sau đó được chọn tặng cho Lục Diệp. Gặp mặt, chào hỏi lẫn nhau, thái độ của thanh niên rất cung kính, có lẽ đã được Cửu Nhan căn dặn trước. Đại lão, người tìm tới thứ kia. Sở Thân vẻ mặt lắp bắp, bên này hắn đã cam đoan với Cửu Nhan, nếu Lục Diệp đổi ý, vậy hắn không thể nào nói rõ được. Đồ vật của ngươi sẽ không thiếu, chờ ta trở lại sẽ cho ngươi. Sở Thân suy nghĩ một chút, tình cảnh loạn chiến hội hỗn loạn, khắp nơi tranh hùng. Pháp Vô Tôn quả thật cần trận bàn để trợ lực, tới khi đó mình đi theo hắn có trận bàn tương trợ cũng dễ thành sự, vì vậy không miễn cưỡng nữa. Hơn nữa Sở Thân cũng tự tin Pháp Vô Tôn sẽ không lừa gạt hắn trong chuyện này. Gần nửa ngày sau, Sở Thân nghiêm mặt nói. Bắt đầu rồi. Theo tiếng nói của hắn vang lên, hư không trước mặt hắn vặn vẹo một hồi, hóa thành một cánh cửa nho nhỏ. Cùng lúc này trước mặt thanh niên kia cũng xuất hiện một cánh cửa nho nhỏ. Không chỉ trước mặt hai người bọn hắn như vậy, trong đại điện còn có mấy người đều như thế. Những người này chắc chắn đều có tư cách tham gia loạn chiến hội. Thông qua cánh cửa nhỏ này, tu sĩ có thể tiến vào sân bãi của loạn chiến hội. mà chuyển nhượng tư cách cũng cần phải tiến hành vào lúc này. Lục Diệp cất bước đi về phía cánh cửa trước mặt người thanh niên, nhưng khi hắn sắp bước vào là bị trở ngại cực lớn, không cách nào tiến lên. Thanh niên nhìn về Sở Thân gật đầu với hắn, lúc này người thanh niên mới tâm niệm vừa động. Lực lượng cản trở Lục Diệp tiến lên bỗng biến mất vô ảnh vô tung. Một khắc trước khi thân hình biến mất, giọng nói của Sở Thân vang lên bên tai. Lão đại, đi vào liên hệ đi, ta tới tìm ngươi. Hơi có cảm giác thất thần, đợi khi tầm mắt khôi phục rõ ràng, người đã đi tới một mảng tinh không. Chuyện này nằm trong dự tính. Rốt cuộc, lần loạn chiến này có bao nhiêu tinh túc tham gia, Lục Diệp cũng không hay biết. Nhưng đội hình ít nhất cũng phải có vài người. Nếu đơn thương độc mã ở một hoang tinh hoặc tử tinh nào đó làm sân bãi, thì có vẻ sẽ nhỏ hẹp, cũng không thể để cho tu sĩ thi triển. Cho nên trên cơ bản, mỗi lần loạn chiến hội xảy ra đều ở một mảng lớn tinh không. Chỉ có không gian rộng lớn mới có thể khiến số lượng đông đảo tinh túc cảnh thi triển bản lãnh được. Lục Diệp vừa mới hiện thân đã cảm giác được có thứ gì đang nhanh chóng đánh tới mình. Theo bản năng hắn nhảy lên tránh né sang một bên, đồng thời thần niệm trải rộng điều tra xung quanh. Thứ đánh tới mình không phải là tu sĩ mà là một khối thiên thạch cực lớn, tốc độ cực nhanh. Dựa vào thể lượng và tốc độ của thiên thạch này, nếu Lục Diệp không thể tránh đi, e là trong khoảnh khắc sẽ bị trọng thương. Bên này vừa mới né tránh một khối thiên thạch lại có một khối khác đánh tới. Lúc này Lục Diệp mới thấy rõ vị trí của mình đang đứng, là một vành đai thiên thạch di động với tốc độ cao. Hiện thân trong phạm vi giải thiên thạch này bao phủ không chỉ có mình hắn, còn có hai tu sĩ khác. Trong lúc Lục Diệp di chuyển thân hình để tránh né va chạm của thiên thạch, một gia hỏa trong đó đã bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Nhưng phản ứng của người này lại chậm hơn chút, bị một khối thiên thạch lớn đụng trúng, miệng lập tức phun máu, khí tức uể oải. Vừa mới tiến vào sân đã bị trọng thương, chắc chắn vô lực tiếp tục. Nhất là sau khi khí tức của hắn uể oải, trong nháy mắt, Lục Diệp và khí cơ của một người khác đã khóa chặt hắn. Lúc bóng người kia bị đào thải, Lục Diệp đã đứng trên một khối thiên thạch, nhanh chóng di chuyển về phía trước theo chiều cao của thiên thạch. Thân trong giải thiên thạch như vậy, nếu như tránh né gian khổ, làm như vậy chắc chắn là ứng đối tốt nhất. Cũng không phải Lục Diệp đang trốn tránh gian khổ mà là hắn muốn thừa cơ điều tra tình hình bên dưới. Ít nhất, hắn cũng phải hiểu rõ một điều. Đây là một mảnh tinh không như thế nào, xung quanh có bao nhiêu người. Nhưng hiển nhiên cách làm của hắn đã khiến một người khác hiểu nhầm. Người này đang tránh né thiên thạch, không ngừng tới gần Lục Diệp bên này, toàn tính không cần nói cũng biết. Người tới không phải là nhân tộc, cả người này bốc lên hỏa quang, rõ ràng là một viêm tộc. Trong thái sơ cảnh của Luân Hồi Thụ, Lục Diệp đã từng tiếp xúc với tu sĩ của tộc này, biết rõ người ta là pháp tu trời sinh, nhưng cũng không phải mỗi một viêm tộc đều là pháp tu. Một số nhỏ viêm tộc đi theo con đường thể tu, thể chất của họ đặc thù, trong cơ thể bao hàm lực lượng nóng rực, cực kỳ cuồng bạo. Cho dù là thi pháp giết xa hay là cận thân bác đấu, đều rất chiếm tiện nghi. Ác ý của viêm tộc này đã không cần nói cũng biết, đơn giản chỉ là dựa vào tu vi tinh túc hậu kỳ. Lục Diệp đưa tay đánh về phía hắn mấy đạo hỏa long, nhưng viêm tộc kia lại không tránh không né, mặc cho hỏa long va chạm trên người mình, đụng tới hỏa tinh đầy trời, thân hình lại không chút quấy nhiễu nào. Trong miệng hắn ta trào phúng. Trước mặt viêm tộc ta mà đùa bẩn thuật pháp hỏa hệ ư? Tiểu tử nhà ngươi sợ là chưa có tỉnh ngủ, thức thời thì tự mình lui ra ngoài, còn có thể bớt chịu một ít đau khổ. Thể chất đặc thù của viêm tộc khiến bọn hắn có sức chống đối cực mạnh đối với đại đa số thuật pháp hỏa hệ trên đời này. Nếu một pháp tu chỉ biết thi triển thuật pháp hỏa hệ mà đụng trúng viêm tộc, vậy trên cơ bản chỉ có thể chờ chết. Nhưng nơi này chung quy là tinh túc điện tranh phong. Nếu tự nhận mình không địch nổi, vẫn có thể nhận thua rồi rời đi. Cái này coi như là thu hoạch của viêm tộc. Đợi sau khi loạn chiến hội lần này kết thúc, có thể gia tăng trù số của hắn. Lục Diệp mắt điếc tai ngơ, không nhanh không chậm thúc giục thuật pháp, không hề nghi ngờ đã không thể tạo thành trở ngại quá lớn cho việc trùng kích viêm tộc. Chỉ trong chốc lát, viên tộc này đã vọt tới cách Lục Diệp không xa. Hắn cũng rất cẩn thận, không tùy tiện đến gần người, mà cũng dùng thuật pháp đánh trả. Không thể không nói, cho dù là viêm tộc đi theo con đường thể tu, thì trên tạo nghệ thuật pháp hỏa hệ cũng vượt qua pháp tu bình thường. Từng người thuật pháp xê dịch lẫn nhau, đánh tên náo nhiệt cực kỳ. Đúng là cục diện ai cũng không làm gì được ai. Viêm tộc kia không nhịn được, là dịch chuyển thân hình đánh tới Lục Diệp. Nếu thuật pháp không giải quyết được đối thủ, vậy thì đánh cận thân. Sau đó hắn đã nhìn thấy khóe miệng của Lục Diệp như hơi cong lên, lại giống như không có. Chờ đến khi hắn phá tan thuật pháp phong tỏa, bổ nhào tới trước người Lục Diệp, một thanh trường đao bỗng chém phá hư không. Chuyện kế tiếp cũng không có gì phải lo. Thực lực của Lục Diệp bây giờ, trừ khi gặp được tinh túc cấp độ cao nhất như viên nhất kiếm, thì còn có chút trở ngại. Chứ hậu kỳ bình thường trên tay hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Chờ đến khi viêm tộc kinh hãi hô to nhận thua thì đã bị thương nặng trong người. Bóng dáng viêm tộc biến mất, Lục Diệp thu hồi xích long đao, lúc này mới có thời gian dò xét hoàn cảnh xung quanh. Ở phương xa, một vầng mặt trời chiếu trên cao, nhưng vầng mặt trời này có chút khác biệt so với những vầng mặt trời mà trước kia Lục Diệp đã từng thấy. Mặt trời này hào quang mờ tối khiến cho người ta có một loại cảm giác tuổi xế chiều đã già, giống như đang đi đến cuối con đường. Hơn nữa trong ánh mặt trời còn có nhiều đốm đen rõ ràng có thể thấy được. Xung quanh có không ít ngôi sao, trong đó có một ngôi sao càng to lớn càng đồ sộ hơn. Ngoài ngôi sao lớn này còn có một tầng tinh hoàng nhiều màu sắc rực rỡ, tự như ngôi sao này mặc một tầng áo bên ngoài. Trong cảm giác của thần niệm, bốn phương tam hướng đều có tiếng động tu sĩ tinh túc cảnh giao thủ. Thỉnh thoảng liền có khí tức tu sĩ suy yếu, thậm chí là biến mất. Hiển nhiên, đều là tu sĩ tới đây sau khi đối mặt phát sinh tranh đấu. Âm phù có động tĩnh truyền đến, Lục Diệp lấy ra điều tra, không ngoài dự đoán là Sở Thân đưa tin. Đại lão, người ở đâu? Đời này thật nguy hiểm, khắp nơi đều là người. Lục Diệp suy nghĩ một chút, sau đó truyền tin trả lời. Người có nhìn thấy ngôi sao lớn nhất, có vòng sao năm màu kia không? Thấy rồi. Qua bên kia chờ ta, nấp cho kỹ, ta đến tìm người. Tuân lệnh. Sở Thân vui sướng đáp ứng. Hắn đã từng trải qua quá trình liên thủ giết địch cùng với Lục Diệp trước đó, đương nhiên hiểu rõ. Chỉ cần đi theo Lục Diệp một chuyến này, không dám nói nhất định có thể thắng cho tới cuối, nhưng ít nhất thu hoạch sẽ không quá ít. Vận khi tốt, chưa chắc đã không thể đào thải được tất cả mọi người. Cái đùi này nhất định phải ôm cho thật chặt, không được buông tay. Thân hình Lục Diệp nhảy ra khỏi vành đai thiên thạch, lao về phía ngôi sao lớn nhất kia. Hắn không hề sử dụng tinh châu, ở nơi hỗn loạn như vậy, khắp nơi đều là ngưu quỷ xà thần. Hơn nữa còn có rất nhiều thiên thạch, không thích hợp để dùng tinh chu chạy đi. Phi hành thì chậm hơn chút, nhưng gặp phải tình huống đột phát lại có thể ứng đối tốt hơn. Bây giờ hắn luyện chế trận bàn đồng khí liên chi, có thể cung cấp cho 5 người kết trận cùng sử dụng. Nhiều hơn nữa thì không được. Dựa theo kế hoạch trong lòng hắn, chuyến này hắn phải tìm mấy đồng bạn tạm thời. Loạn chiến hội có thể đơn đả độc đấu, cũng có thể tạm thời kết minh. Tất cả chỉ nhìn ý nguyện của các tu sĩ, quy tắc tinh túc điện cũng sẽ không ngăn. Sở Thân cứ tính là một người đi, vậy còn thiếu 3 người. Hơn nữa để bày ra uy năng trận bàn tốt hơn, đương nhiên Lục Diệp sẽ lựa chọn đồng bạn lâm thời, có tu vi càng thấp thì càng tốt. Trong lòng đã có dự tính, cho nên hắn cũng một đường bước đi, tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Đi về phía trước không bao lâu, nghe được có người cách đó không xa kêu gọi. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Lục Diệp dừng chân, quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia có một bóng người đứng sừng sững trên một khối thiên thạch lẻ loi. Người để trần, một cánh tay hoa lớn, cũng không biết là hình xăm hay là hoa văn đâm. Đoán chừng khả năng rất lớn là đâm hoa văn. Tu sĩ rất ít khi xăm một số thứ không có ý nghĩa lên người mình. Xem trang phục, đã khái là một thể tu. Hơn nữa xem linh lực ba động quanh thân người này, chừng tiêu chuẩn tinh túc hậu kỳ. Lục Diệp lạnh nhạt nhìn sang hắn, nam tử này nói: xem đạo hữu cũng lẻ loi một mình, có muốn liên thủ hay không? Tuy tu sĩ đều có vòng giao thiệp của riêng mình, nếu có bằng hữu trong cùng tiến vào trong, tự nhiên có thể liên hệ rồi tập hợp liên thủ. Nhưng luôn có một số người đơn thương độc mã chạy vào, không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm ở chỗ này. Trong sân hỗn loạn như vậy, một thân một mình cũng không được an toàn. Cho dù chỉ là hậu kỳ, nhưng đại khái nam tử tay xăm này chính là người như vậy, cho nên mới gọi Lục Diệp muốn cùng hắn liên thủ. Lục Diệp chậm rãi lắc đầu. Không được. Nam tử có hoa văn trên tay lại lên tiếng nói. Đạo hữu muốn đi tìm đồng bạn để tụ hợp ư, vậy cũng không sao. Đạo hữu hẳn đã nhìn ra ta là một thể tu. Nếu đạo hữu không ngại, ta có thể xông pha chiến đấu cho các ngươi. Lục Diệp vẫn lắc đầu. Xin đa tạ ý tốt, nhưng mà ta không cần. Nam tử này hiểu rõ, cũng không cưỡng cầu, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Có thể nói nguyên nhân được không? Lục Diệp liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Vì tu vi của ngươi quá cao. Rồi hắn lắc mình tiếp tục tiến lên. Nam tử có hoa văn trên cánh tay ngơ ngác. Nguyên nhân chó má gì đây? Tu vi cao chẳng lẽ không phải là chuyện tốt? Từ lúc nào lại thành lý do bị người ta từ chối? Thế đạo này thật sự không nhìn rõ nổi rồi. Nhưng thật ra hắn vẫn rất được hoan nghênh. Dù Lục Diệp không đồng ý với hắn, thì hắn lại tìm nhiều người hơn chút, cũng sẽ có người tiếp nhận hắn thôi. Dù sao thể tu hậu kỳ rất được chào đón. Giữa hai bên không có nảy sinh xung đột gì, nam tử cánh tay hoa văn không có tâm tư lấy mạnh hiếp yếu, đương nhiên Lục Diệp sẽ không quá coi trọng. Một đường tiến lên tìm kiếm khắp nơi, Lục Diệp nhanh chóng phát hiện ra một chuyện khiến cho người ta đau đầu, đó chính là số lượng tin tức sơ kỳ trong loạn chiến hội rất là ít, nhưng hắn lại không phát hiện ra một người nào trong đoạn đường này. Gặp phải tu sĩ hoặc là trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Đây hiển nhiên không phải kết quả mà tin tức điện cố ý lựa chọn, mà là trong số tu sĩ báo danh tham chiến, số lượng tiền kỳ vốn đã ít rồi. Chuyện đương nhiên thôi, một nơi hỗn loạn như vậy, tu vi giai đoạn sơ kỳ vẫn yếu một chút, có thể nói 9 phần 10 đều không muốn tham gia loại chuyện này, miễn cho tiến vào trong cũng sẽ trở thành trụ số của người ta, đồng thời còn kèm theo nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu Lục Diệp muốn tìm đủ nhân số để thỏa mãn đồng minh tạm thời mà mình yêu cầu thì không dễ dàng, càng cho thấy sở thân kia rất là trân quý. Lục Diệp muốn mau chóng chạy đến chỗ sở thân, nhưng hiện giờ lại không được như ý, bởi vì trên đường tiến lên luôn có người nhảy ra chặn đường hắn, tập sát hắn. Còn chưa đến được bên ngoài tinh cầu khổng lồ có tinh hoàng kia thì Lục Diệp đã gặp phải mười mấy trận chiến đấu to to nhỏ nhỏ. Thu hoạch cũng không ít, nhưng hành trình của hắn lại bị trở ngại nghiêm trọng. Thật vất vả xông qua tầng tầng ngăn chặn đến bên ngoài ngôi sao kia, âm phù là có động tĩnh truyền đến. Lục Diệp điều tra, tiếng kêu to của sở thân lập tức truyền ra từ bên trong. Đại lão ở cứu ta, ta bị phát hiện rồi, có mấy người đuổi theo ta, ôi! Tu vi của sở thân thật sự không cao, nhưng dựa vào thủ đoạn của hắn, cho dù đụng trúng người có thực lực mạnh hơn, cũng sẽ không thể không có sức phản kháng. Nhưng hắn đang ở trong trạng thái bị vây đánh, tình hình này có vẻ rất không tốt. Kiên trì đi. Lục Diệp vội vàng trả lời. Ta đang kiên trì, bọn hắn chạy không nhanh bằng ta. Ôi xong rồi, phía trước có người cản ta. Lục Diệp không trả lời mà dương mắt quan sát. Hắn phải mau chóng tìm được vị trí của sở thân. Một đồng minh tự nhiên như vậy cũng không thể để cho hắn xảy ra chuyện gì. Nhưng phóng tầm mắt nhìn, chỗ tinh hoàng khổng lồ kia trọn vẹn có mười mấy chỗ chiến trường, tinh lực khuấy động, hào quang đủ mọi màu sắc nở rộ, đánh tới khí thế ngất trời. Khoảng cách này hơi có chút xa, Lục Diệp cũng không thấy rõ sở thân ở chiến đoàn nào. Thân hình không ngừng tới gần phía trước, nhìn từ đằng xa, tinh hoàng này giống như một cái bẫy chứa ngôi sao khổng lồ. Nhưng trên thực tế, bản chất của nó lại là vành đai thiên thạch. Nhưng nó khác với dải lụa thiên thạch mà Lục Diệp đã gặp khi trước. Nó là một vành đai thiên thạch vờn quanh bên ngoài ngôi sao to to nhỏ nhỏ, theo một quy luật nhất định. Nó sẽ chuyển động xung quanh ngôi sao, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lục Diệp không tiến vào tinh hoàng, mà nhanh chóng lướt qua bên ngoài tinh hoàng. Rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được khí tức của Sở Thần từ xa, cũng nhìn thấy cục diện gian khổ của Sở Thần. Bên kia, Sở Thần chật vật trốn dưới một kiện linh bảo phòng hộ. Bên cạnh có bốn bóng người vây quanh. Giữa các loại thủ đoạn thi triển, hào quang đánh linh bảo ảm đạm đến cực điểm. Trong bốn người có ba người đánh không chút lưu tình, chỉ có một nữ nhân đứng bất động, dường như không đành lòng. Lục Diệp lại nghe được nàng ta khuyên giải Sở Thần. Ngươi đi nhanh đi, uy năng linh bảo này biến mất thì ngươi sẽ bị đánh chết đó. Tới khi đó nhất định sẽ chết rất là khó coi. Sở Thần vẫn đang thúc giục linh lực để kiên trì, đồng thời trong miệng kêu gào. Lão đại của ta, Pháp Vô Tôn, lập tức tới ngay. Thức thời thì mau chóng dừng tay cho ta, bằng không hắn mà tới rồi, các ngươi, một người cũng chạy không thoát. Sở Thần không nói lời này còn tốt, vừa nói lời này ra, ba tu sĩ lại ra tay càng mãnh liệt hơn. Đều là tinh túc cảnh, ai còn có thể dễ dàng bị người ta uy hiếp. Đúng lúc này, một tiếng đao minh vang vọng trong hư không. Âm thanh còn ở chỗ cực xa, đây chắc chắn là một loại cảnh cáo. Sở Thần quay đầu nhìn, lập tức mừng rỡ. Các ngươi xong rồi nha, lão đại ta tới rồi. Mau, giải quyết hắn ta. Trong ba người điên cuồng tấn công Sở Thần, một tinh túc hậu kỳ quá khẽ. Tuy rằng hắn không bị lời nói của Sở Thần uy hiếp, nhưng lúc này phải nhanh chóng giải quyết một người trước mới có dư lực đối phó người còn lại. Một tinh túc sơ kỳ, vậy mà để mấy người bọn hắn lãng phí thời gian dài như vậy rồi. Tinh túc trung kỳ tới e rằng cũng không dễ trêu chọc. Nếu như thật là Pháp Vô Tôn trên tích trụ bản kia, vậy đây chính là đại địch. Sau mệnh lệnh của tinh túc hậu kỳ, phòng hộ bên ngoài thân Sở Thần vốn lung lay sắp đổ cuối cùng đã đến ranh giới vỡ nát. Hắn nhìn về phía Lục Diệp đi tới, khuôn mặt đầy vẻ không cam lòng mà hét lớn một tiếng. Lão đại báo thù đi! Vừa dứt lời, chủ động thối lui ra khỏi nơi đây. Không lui không được, Lục Diệp bên này còn phải tốn ít nhất 5 hơi mới có thể đến chiến trường, nhưng hắn lại không chịu nổi 3 hơi. Một khi phòng hộ bị phá, hắn thực sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tràn đầy không cam lòng, rõ ràng chỉ thiếu một chút. Khi bóng dáng Sở Thần biến mất, ba người vừa xuất thủ kia đồng loạt quay người. Dưới sự dẫn dắt của tinh túc hậu kỳ, tiến lên, nghênh đón Lục Diệp. Nữ nhân vừa rồi khuyên bảo Sở Thần sửng sốt một chút, cũng vội vàng đi theo. Mấy hồi sau, linh lực kịch liệt bỗng va chạm, ẩn hiện đao quang lập lòe. Bóng dáng của Lục Diệp như một cái dùi xuyên thủng qua trận hình của đối phương. Phía cuối đội ngũ, nữ nhân kia cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, trên mặt bỗng có cảm giác ấm áp truyền đến. Theo bản năng đưa tay lau một cái, trên bàn tay tràn đầy cảm giác dính dính ấm áp. Nét mặt bỗng kinh hãi bởi vì nàng ý thức được cái này là vật gì. Trong lúc quan sát chỉ thấy ba đồng bạn của mình có một người đã phơi thây tại chỗ, một người khác tay che ngực, thân hình dần dần ảm đạm đi. Hiển nhiên là chủ động rút rô lui, nhưng nàng vẫn nhìn thấy vết thương thảm thiết nơi ngực của đối phương. Chỉ có tinh túc hậu kỳ kia coi như hoàn hảo, nhưng trong lúc thân hình bay vút cũng có máu tươi từ trên người bay ra ngoài, rõ ràng là bị thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ nhân này chỉ cảm thấy cổ mình mát lạnh, cả người cứng lại. Nàng ta rõ ràng cảm giác một lưỡi đao sắc bén khoác lên cổ mình, trên lưỡi đao sắc bén phun ra nuốt vào linh lực. Nếu nàng dám có bất kỳ dị động gì, tất nhiên là kết quả khó giữ được cái đầu. Dưới sự kinh hãi, thậm chí ngay cả hai chữ nhận thua, nàng cũng không dám hô. Bỗng, bên tai có âm thanh truyền đến. Các người không phải cùng một bọn ư. Sợ dĩ có nghi hoặc như vậy là bởi vì phía bên mình đều đã bắt được nữ nhân này rồi. Tình túc hậu kỳ kia cũng không quay đầu lại mà chạy về phía trước. Hoàn toàn không có để sinh tử của nữ nhân này vào trong mắt. Hiển nhiên vừa rồi giao phong trong nháy mắt kia đã khiến hắn nhận ra thực lực khủng bố của Lục Diệp. Giờ này khắc này hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đây. Không, không phải. Cũng vậy. Chúng ta chỉ là kết minh tạm thời, không quen biết. Nữ nhân này lắp bắp khẩn trương nói. Trong loạn chiến hội, kết minh lâm thời như vậy cũng không có gì lạ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tinh túc hậu kỳ kia không quan tâm đến sự sống chết của nữ nhân này. Kẻ địch cường đại vì một nữ nhân không quen biết mà liên lụy đến tính mạng mình là không đáng. Đợi một chút, đừng có nhúc nhích. Lục Diệp phân phó một tiếng rồi lách mình đuổi theo. Cảm giác lạnh lẽo nơi cổ biến mất, thân hình cứng ngắc của nữ nhân này cũng dần dần bình tĩnh. Nàng ta thở dài một hơi. Bốn bề vắng lặng, mình có nên chạy hay không, hoặc là trực tiếp rời khỏi nơi đây? Do dự trong chốc lát, nàng còn chưa quyết định được chủ ý. Bên người đã đột ngột xuất hiện một bóng người, rõ ràng là người trẻ tuổi vừa rồi kia. Nữ nhân này giật mình, mặt mũi trắng bệch. Lục Diệp thu hồi ngự khí vừa rồi mới lưu lại, nhàn nhạt nhìn nàng. Người cũng thành thật. Hắn không ngờ mình để nữ nhân này ở yên một chỗ không nhúc nhích, nàng thật đứng chỗ này không nhúc nhích, vốn cho rằng người ta thừa cơ chạy trốn. Nữ nhân đỏ mặt đáp. Ta sợ ngươi ra ngoài sẽ truy sát ta. Đây cũng là nguyên nhân nàng ta xoắn xuýt. Dung mạo mình đã bại lộ rồi, nếu như không ngoan ngoãn nghe lời, lỡ bị người ta mang thù đuổi giết, ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu gì. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân khiến nàng cảm thấy không nguy hiểm. Bởi vì vừa rồi Lục Diệp hoàn toàn có cơ hội lấy tính mạng nàng, nhưng hắn lại không có, khiến cho nữ tử kia cảm thấy Lục Diệp không phải là hạng người không nói đạo lý. Đồng bạn của ta bị các người đánh chạy, người nói xem phải làm sao bây giờ? Lục Diệp đưa tay hút lấy thi thể người vừa bị chém kia, thu hồi nhẫn trữ vật của hắn mà không thay đổi mà hỏi. Nữ nhân này vội vàng xua tay. Ta không có đánh đồng bạn của ngươi. Lục Diệp lấy ra một tấm vải, lau sạch máu tươi trên xích long đao, tự như lau đi sự tà ác của bản thân mình. Ta biết, bằng không ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Vừa rồi trên đường Lục Diệp chạy đến, đúng là nữ nhân này không ra tay với sở thân, ngược lại còn khuyên hắn nên sớm rời đi. Nhưng mà, Lục Diệp lại xoay chuyển lời nói, dương mắt nhìn chăm chú nàng. Hắn thật sự bị các ngươi cùng nhau đánh chạy, đây chính là đồng bạn trân quý khó có được của ta. Người nói xem, nên bồi thường như nào đây? Có lẽ do cảm giác xâm lược trong mắt Lục Diệp đã khiến cho nữ nhân này sinh ra hiểu nhầm. Sắc mặt của nàng cũng trở nên thấp thỏm lo âu, biểu lộ bắt đầu co quắp. Nhưng chẳng biết tại sao là nhìn kỹ Lục Diệp một chút, lúc này nàng mới cúi đầu nhỏ giọng nói. Nhưng Lục Diệp không nghe rõ. Cái gì? Người nói lại đi. Ta chỉ có thể trả thịt... Nữ tử sắp khóc tới nơi rồi. Ta không có linh ngọc, cũng không có thứ gì tốt. Ta vừa mới tấn chức tinh túc chưa được bao lâu. Giới vực ta xuất thân cũng không có mạnh. Lục Diệp không nhịn được mà lau sạch trường đao, nhìn thấy nữ nhân này còn đang lải nhải mà không nhịn được quát. Người im đi. Nữ nhân vội vàng ngậm chặt miệng, nét mặt khổ sở nhìn Lục Diệp, tự như đang chờ đợi tuyên án của vận mệnh mình. Lục Diệp nói, nếu đồng bạn của ta đã bị các ngươi đánh chạy, vậy ngươi cứ làm đồng bạn của ta đi. Sao chứ? Nữ nhân này ngây người cho rằng mình nghe nhầm. Ngươi không muốn ư? Lục Diệp nhấc lên xích long đao trên tay, màu sắc đỏ như màu máu, giống như chưa từng lau chùi. Ta nguyện ý. Nữ nhân này gật đầu như gà con mổ thóc. Lúc này Lục Diệp mới thu đao vào vỏ. Vậy thì tốt. Từ giờ phút này bắt đầu đến khi loạn chiến hội kết thúc, chúng ta chính là minh hữu. Ta chỉ có một yêu cầu. Nghe theo hiệu lệnh của ta mà làm việc, ngươi đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Đi thôi. Lục Diệp nói, dẫn đầu bay về phía trước. Nữ nhân này vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi. Bay không được bao xa, nữ tử thật sự không kiềm chế được lòng hiếu kỳ mà lên tiếng hỏi. Ngươi thật sự là pháp vô tôn ư? Là pháp vô tôn trên tích trụ bản hay sao? Trước đó sở thân có nhắc tới danh hiệu pháp vô tôn, hiển nhiên nữ nhân này cũng từng coi qua tích trụ bản, tuy rằng bây giờ xếp hạng của pháp vô tôn rơi xuống hơn 300, nhưng mà vào một tháng trước, cái tên này đã chiếm cứ vị trí trước 20 trong một thời gian dài, uy danh hiển hách, sau đó mới từ từ rơi xuống. Có thể nói, nếu là người từng chú ý tới tích trụ bản, không thể không biết pháp vô tôn. Đúng. Nhưng mà pháp vô tôn không phải là pháp tu sao? Ta thấy trang phục của ngươi cũng là pháp tu. Tại sao ngươi lại dùng đao? Nữ nhân này hỏi, rồi nét mặt bừng tỉnh. À, ta hiểu rồi, tên của ngươi là giả. Đặt cái tên này để mọi người đều cho rằng ngươi là pháp tu. Nhưng khi đánh nhau, đột nhiên rút đao là có thể đánh cho người ta trở tay không kịp. Chẳng trách ngươi xếp hạng cao như vậy, xem ra có rất nhiều người... Mình nói tới đây, nàng không dám nói tiếp. Chỉ vì Lục Diệp mặt không thay đổi, nhìn nàng chăm chăm. Nữ nhân rụt cổ, nét mặt sợ hãi. Ô kìa, phía trước có người đánh nhau. Nữ nhân thử chuyển sang chuyện khác. Lục Diệp cũng sớm đã cảm giác được, hắn dẫn theo nữ nhân này bay về phía bên kia. Hắn còn phải tranh thủ thời gian tìm thêm mấy đồng minh nữa mới được. Chờ tới khi đuổi tới nơi, mới phát hiện là hai tên túc trung kỳ đang kịch chiến với nhau. Cầm đi. Lục Diệp lấy ra một thanh ngự khí đưa cho nữ nhân này. Đứng yên, đừng có nhúc nhích. Nữ nhân này ngoan ngoãn nhận lấy, cũng không hỏi vì sao. Sau đó nàng thấy Lục Diệp hùng hổ giết tới bên kia, là nhìn thấy hai tên túc trung kỳ đang giao thủ kịch chiến, bị Lục Diệp nhẹ nhàng thu hoạch như hai cọng rơm rạ. Nàng nhìn mà mê mẩn, âm thầm nghĩ, tới khi nào thì mình mới có thực lực như vậy. Kết thúc tập 357 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.